Chương 643, Ảp Sồn. Lạc Ninh đang hưởng thụ cơm trưa thời điểm, thì gẳng cùng tộc nhân của nàng cũng đã đi tới cái này bây giờ phi thường náo nhiệt phỏ gì nạ city bên trong bãi đu đại ca. Chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tìm đâu? Tên là đồng đồng mập mạp thanh niên đầu chọc nhìn xem thành thị bên trong người đến người đi dáng vẻ vô kế khả thi. Phò dĩ nạ city mặc dù không phải một cái phồn vinh nội thành, nhưng là tại hiện tại thời gian này điểm xuống, nơi này cùng những cái kia thành phố lớn dòng người lượng bận rộn. Muốn ở chỗ này mặt tìm từng đi ra ngoài phò dĩ nạ cao nguyên người kia, không khác mỏ kim đáy biển. Hy gẳng, ngươi có thể hay không cảm giác được cái gì dù cho lại không nguyện, rén giả cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ cần dựa vào cái này, mình không muốn thừa nhận tiểu nữ hài mới có thể tìm được thiên long đại thần manh mối. Không phải dạng này trong thành thị, không có nhãn tuyến bọn hắn là hoàn toàn không cách nào khống chế. Hy gắng nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng đến, sau đó, tầm mắt của nàng đứng tại tây nam phương hướng. Quá nhiều người, khí tức quá tạp hỉ gắng cau mày, chút tiếc nuối lắc đầu. Hy vọng tới gần về sau, có thể cảm ứng được. Phức tạp nhìn thoáng qua hỉ gắng, rèn dạ thu hồi phở lì gồng, bước nhanh đi vào phỏ dì nạ city trong vùng. Ba tại sao trổi dáng lâm ngày thứ hai? Đủ loại kỳ quái sự tình liền bắt đầu diễn ra. Vậy quanh gì giả trịa mà lên, đầu tiên là ma thuật sư Bù Nờ mời Lạc Ninh bọn người đi qua liên hoàn, dù sao gì giả trịa liền là Bù Nờ cho gì cả, Lạc Ninh bọn người mặc kệ nói cái gì cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt cho nên, khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lạc Ninh liền dẫn chúng nữ đi tới Bù Nờ biểu diễn trong lều vải chuẩn bị xem hắn đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Kim sắc trời chiều huy sái tại dốc núi trong sân chơi. Theo Lạc Ninh bọn người tiến vào biểu diễn lều vải, một đạo trắng đoán thân ảnh từ dốc núi bên kia phi tốc toát ra đánh tới chớp đoáng. Cái này trong truyền thuyết vừa xuất hiện liền sẽ dẫn phát tai nạn bộ kẹ mẩn, toát ra trèo đèo lội suối, tốc độ cực nhanh. Từ xuất hiện tại cuối tầm mắt chạy gấp đến bên này trên sườn núi vẹn vẹn mười mấy giây mà thôi, thẳng tắp nhìn chăm chú trong sân chơi cái kia một đỉnh bắt mắt lều vải lớn, ánh mắt nó có chút meo lại, khoe miệng lộ ra dữ tợn sắc bén răng nanh. Mà lúc này, Lạc Ninh một đoàn người ngay tại trong chướng đồng cái kia to lớn trên võ đài, bị Bù Nở cùng lông mày á dùng phong phú bật vô cùng bữa tối chiêu đãi. Bù Nở tiên sinh, không nghĩ tới gì giả trịa truyền thuyết là có thật, gì cả có thể thu hoạch được gì giả trịa, tất cả đều là dựa vào người thiên thạch, thật sự là quá cảm tạ. Lạc Ninh giơ lên trong tay rượu, đứng lên đối Bù Nở giơ lên về sau uống một hơi cạn sạch. Nói gì vậy chứ? Chúng ta cũng chỉ là vận khí tốt thu hoạch được thiên thạch mà thôi, đã gì giả trịa gặp người mình thích, chúng ta tự nhiên là hẳn là giúp người hoàn thành ước vọng. Nói, Bù Nờ vì Lạc Ninh rót đầy rượu đỏ, sau đó giơ lên trong tay ly đế cao, đối chúng người nói ra, tới tới tới, tất cả mọi người làm một trận chén, chúc phúc gì giả trịa có thể an toàn viên mãn vượt qua cái này 7 ngày suy hoa. Nhưng mà lúc này, lều vải bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận chói tai rít lên sau đó. Một đạo vô cùng mãnh liệt màu trắng bạc phong nhận liền gào thét lên hướng về bên này đánh tới người nào. Bù Nờ lập tức tức giận giống to, thật chặt bóp trong tay ly đế cao, nhìn về phía bên kia. Ảp Sồn cả rèn kinh ngạc nhìn cái này đống nhiên xuất hiện tại trong lều vải đem bọn hắn liên hoan cắt đứt bộ kẹ mẩn. Ảp Sồn cũng không phải cái gì ven đường bộ kẹ mẩn, nó chân quý trình độ, hoàn toàn không thể so với chuẩn thần kém. Dù sao nó cái kia anh tuấn bề ngoài cùng thực lực cường đại, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra đi thu phục nó, nhưng mà tìm kiếm được nó tung tích lại là ít càng thêm ít. Chớ đừng nói chi là chiến đấu cùng thu phục. Trước mắt cái này Ảp Sồn lấy tuấn lãng bề ngoài cùng ánh mắt lợi hại, tứ chi của nó phía trước đã lộ ra bén nhọn mà móng vuốt sắc bén, đây là nó tức giận biểu hiện. Nó thân thể có chút thấp nằm lấy, khoe miệng nhe răng, lạnh lòng lánh. Ảp Sồn từ khi đột phá sau khi đi vào, hai mắt một mực nhìn chăm chú bị gì cả ôm gì giả chia. Sau đó đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể quanh mình hiện ra hai vòng xoay chuyển cấp tốc ba động cỡ nhỏ tùy tơ. Tiếp theo, từng đạo màu bạc trắng giả dồ huỳnh phong nhận ầm vang gào thét mà đến theo đánh gãy người khác tụ hội, thế nhưng là một cái phi thường không lễ phép hành vi. Cao mày, Bú Nờ đem trong tay bổ kẻ bạn ném ra ngoài, kỳ giờ lì ạ, mỉ thở tỉ hệ nạ, ngăn cản nó kỳ lỗ hù giống kỳ giờ lì ạ một đạo xí bỉm bắn về phía đối phương. Mà mỉ tở tỉ hệ nạ cũng là đặc tủn sẽ buôn tập mà đi nhưng là, không nghĩ tới Ảp Sồn dạ dỗ huỳnh lại là trực tiếp đem hai cái bổ kẹ mẩn kỹ năng đánh tan cái gì. Bù Nờ lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vội vàng vàng lệch ra nghiêng qua một bên. Tiếp theo, năm đạo cường lực vô cùng phong nhận hỉ gẳng gào thét lên đem cái bàn cho trẻ thành 6 khối đồ ăn trên bàn lập tức lốp búp khắp nơi bay tán loạn về xuống. Cực nhọc thua thiệt Đoá Nhi đã mở ra niệm lực bình chướng, không phải Lạc Ninh bọn người đoán chừng lập tức cần lập trắng bột giặt tạp sồn. Vì sao lại ở cái địa phương này đi ạ? Nạ vội vàng đem bù nở đỡ lấy, tiếp lấy kinh ngạc hỏi. Không biết, trong truyền thuyết tạp sồn sẽ nương theo lấy hai nạn cùng một chỗ hiện thân, bị mọi người cho rằng là không rõ bổ kẹ mẩn cho nên nhận người bình thường bấy căm thủ. Thông đám người thường gọi nó thai thú, bù nở nói, tiếp tục chỉ huy bổ kẹ mẩn tiến hành công kích. Mì tờ tỷ hệ nạ, sử dụng hì ở bìm kỳ giờ lì ạ, tờ giỏ kẹt mì tờ tỷ hệ nạ. Mặc dù thu đến người bình thường căm thủ, bất quá cái kia chỉ là bọn hắn vô chi mà thôi. Cả rèn đem một viên bổ kẻ bạn cầm trong tay, mỉm cười phản bác bù nờ lời nói, đối với huấn luyện ra tới nói, ạp sồn nhưng là phi thường đáng tin một vị đồng bạn đâu. Đi, ạp sồn mì tờ tỷ hệ nạ bên kia chân chính ngưng tụ hì ở bìm. Mà cả rèn bên này lại là triệu hồi ra một chỉ đồng loại của mình, bất quá cái này xâm nhập hạp sồn lại không do dự chút nào hoặc là rút lui, tứ chi đạp một cái liền hướng về dị giả chia lao đến. Hạp sồn, tới đón ta bỗng nhiên, lòng của mọi người ngọn nguồn truyền ra dị giả chia thanh âm. Hạp sồn, ngừng một chút. Nghe thấy thanh âm, cả rèn vội vàng để cho mình hạp sồn dạ dỗ huỳnh đỉnh chỉ phát động. Bất quá mỉ tở tỉ hệ nạ bên kia hỉ ở bìm lại là đã bắn ra, đối ạp sổn tiến lên phương hướng cấp tốc đánh tới lắm điều ạp sổn tứ chi tựa như là trực tiếp buộc phát ra một cỗ vòi rồng, nó phi thường linh hoạt một cái nhảy vọt, trực tiếp đem hỉ ở bìm hoàn toàn tránh đi. Sau đó hướng về mỉ tở tỉ hệ nạ miệng há ra, một đạo hắc sắc vòng tròn tạo thành kỹ năng liền trực tiếp đột phá kỳ giờ lì ạ cổn phở xỉ ẩn phòng thủ chúng đích đối phương. Mỉ tở tỉ hệ nạ nức nở một tiếng. Bị năng lượng to lớn mang theo, đụng vào lều vải nơi hẻo lánh trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu.